Em là ai? Người con gái đã lấy mất trái tim anh. Chương 15, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người ta nói kẻ điên có niềm vui riêng, khác với người ơi thường, cô ước gì mình điên đi, mình sẽ không nhớ những kỷ niệm buồn phải chi bây gì ơ cậu còn ở đây, bên cạnh mình, cho mình câu trả lời, gỡ rối giúp mình, nếu cứ tiếp tục như thế, ha, mình thật sự sẽ điên, điên lên chờ mình, chúng ta cùng nhau ra biển, ra nơi mà chúng ta từng chơi đùa lúc nhỏ. Tại bãi biển, mày về hồi nào vậy? Anh ngồi trên bãi biển, mới về à thì cũng về với tao, còn thằng Khánh thì 2 ngày sau mới về đây. Ờm, mà sao dạo này mặt mày bầm dập thế? Bị người ta đánh, băng nhóm tao yếu kém đánh không lại. Tao có nghe nói là lớp mình mới có kẻ chuyển tới, tao còn nghe nói là một kẻ rất máu lạnh và rất giỏi. Ừm, tao không biết được lai lịch cô ấy, nhưng tao thấy vô tình máu lạnh nhưng đầy tịch mịch cô đơn. Ồ, mày hiểu người khác khi nào vậy? Cậu bạn liếc nhìn anh bằng ánh mắt hoài nghi. Ờm, ê cô gái kia tính làm gì vậy? Đâu, anh nhìn theo hướng Khải, cậu bạn của anh. Tự tử, mà khoan, người này rất quen. Anh nheo mắt nhìn về phía cô. Quen hay không cũng phải cứu, sắp chìm rồi. Nhanh, anh nói xong liền chạy thiệt nhanh. Cách chương.